Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443, chương 453, Hỏa Độn Đại Hồng Địa Chi Chu. Canh thứ nhất, đồ sộ, tình hình thực tế. Streamer trợn mắt ngoác mồm nhìn trên đường phố bốc lên ba con hỏa long. Dây dưa cùng nhau. Rít gào giết ra cự ly 100 mét bị tập trung đến đồng thời địa ngục quái vật tất cả đều bị hỏa long. Một cái nuốt chửng, tàn nhẫn một màn người khiến người ta líu lưỡi cả con đường nói đều hóa thành hỏa diễm con đường. Trong biển lửa còn có thể nghe được bọn quái vật thống khổ tiếng kêu thảm thiết bị Moribe Takeo như thế một phen công kích sau. Nguyên bản tung trên đất dầu mỏ tất cả đều bị đốt sạch sẽ. Trên bầu trời dầu mỏ mưa cũng chỉ là rơi xuống chỉ trong chốc lát. Xem ra chính là từ nơi sâu xa thần bí tồn tại cũng không có cách nào vô hạn chế sinh sản dầu mỏ a. Quá lợi hại, quá lợi hại, tình hình thực tế. Streamer lẩm bẩm như Ma Trinh nói rằng. Không biết là đang nói Moribe Takeo quá lợi hại, vẫn là ở nói mình trực tiếp nhân khí nhảy thăng tốc độ quan sát trực tiếp nhân số lập tức liền muốn. Đột phá 2 triệu, đúng là phải đi thượng nhân sinh đỉnh cao không là giấc mơ hiện tại nên suy nghĩ một chút làm sao. Lưu giữ ở những này khán giả, chuyển vì chính mình fan đặt mua, cùng Võng Hồng nhóm hợp tác, sau đó đi tới nhân sinh đỉnh cao. Đây mới thực sự là Super Heroes, Hollywood đạo diễn đều nên ra đến xem thử. Streamer thiết bị vẫn không được a. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là Moribe Takeo. Vẫn là dựa vào cụt tay. Trước các người thoáng nhìn sao. Đúng hay không còn có người dùng cái gì kỳ quái vũ khí. Streamer không muốn đều là quay chụp một chỗ a. Vừa nãy nơi đó có trắng xóa hoàn toàn rừng rậm. Sẽ có hay không có là quan phủ ẩn giấu không lộ diện siêu phàm a. Ước ao streamer có thể ở hiện trường quan sát. Miễn phí siêu cấp điện ảnh, trực tiếp bên trong thảo luận nổ nở hoa. Có người khuyến khích streamer trực tiếp chạy đến Yoyogi đích thân tới hiện trường. Có kiến nghị dùng máy không người lái. Ngược lại mặc kệ là cái nào ý kiến, chân chính thực thi sau cũng có thể vào ngục giam loại kia không chung máy bay trực thăng cũng. Buông tay bắt đầu công kích. Dù sao chỉ là hỏa diễm vẫn đúng là bất định có thể giết chết cái kia bầy quái vật. Trên phi cơ trực thăng súng máy hạng nặng mới là từ đầu, cộc cộc tách, xuyên thấu hỏa diễm viên. Đạn không chút lưu tình cuồng dã giết chóc, bị ngọn lửa thiêu đốt địa ngục sinh vật thống khổ kêu rên. Súng máy hạng nặng viên đạn có thể so với phượng tiên hoa chảo hồng đều lợi hại hơn nhiều vạn vèo. Nhúc nhích thân thể như là ở trong ngọn lửa nhảy ba nụ hoa tình thế một mảnh tốt đẹp, làm sao? Lại có tình huống thế nào? Tình hình thực tế streamer hai tay chống lan can, bầu trời đen kịt bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang không phải pháo công kích, mà như là một loại nào đó động vật tiếng hô, gào, gió, cuồng phong, là cuồng phong âm thanh vô số cuồng phong trên không trung ma sát. Qua lại ở nhà cao tầng tạo thành hẻm núi, hình thành gãy mọi người lỗ tai tiếng rít tiếng hô phảng phất toàn bộ Yoyogi đều đang vì đêm nay. Chuyện đã xảy ra mà kêu rên, lại có quái vật gì, xe tăng chiến xa bên trong thừa viên không nghe. Thấy bên ngoài phong thanh, nhưng cũng có thể nhìn thấy bị cuồng phong cuốn lên hỏa diễm. Loang lổ quỷ chảo xé rách tường lớp vỏ cuồng phong còn chỉ là khúc nhạc rào. Đột ngột, không trung xuất hiện từng viên một màu xanh lục u phen tầm hỏa. Quỷ hỏa như đèn lồng như thế phiêu phiêu thoáng qua. Quỷ hỏa mọc ra hoặc Hania hoặc Tengu, mà quỷ tướng mạo là mới vừa rồi bị giết chết bọn quái vật. Cuối tháng 5 buổi tối cũng có hơn 20 độ. Yoyoi càng bị gieo vạ vây quanh nhưng nghe gào khóc thảm thiết. Nhìn thăm thảm quỷ hỏa. Mỗi người lại như là da đầu bị tóm lên như thế. Lạnh cả người run lẩy bẩy, cộc cộc cộc. Thử nghiệm hướng bầu trời xạ kích sau. cái kia từng viên một quỷ lồng đèn muốn nổ tung lên, phù hộ ta đừng chết ở chỗ này. Tình hình thực tế streamer cảm thấy tình huống trở nên không đúng lên. Hai tay tạo thành chữ thập quay về không biết cái nào đường thần linh tiến hành cầu xin, là quái vật gì, trên trời, có quái vật gì, thả ra hỏa độn Moribe. Takeo gian nan ngẩng đầu lên. Đậu lớn mồ hôi từ trên trán nhỏ xuống, không phải là bởi vì chakra tiêu hao quá nhiều, mà là áp bức to lớn cảm giác ngột ngạt từ trên trời mà xuống. Để Moribe Takeo trên người phảng phất có 10 cái chính mình chồng chất lên nhau. Ngẩng đầu lên đều trở thành một kiện gian nan sự tình, hắn có thể cảm ứng được trên bầu trời có một vị nhân vật khủng bố vượt giới mà đến, ngược lại là những quỷ này hỏa tác dụng nhỏ bé không đáng kể. Moribe đúng là cũng có thể tiện tay nặn ra từng viên một bồng bềnh quỷ hỏa. Khác nhau chỉ là uy lực lớn nhỏ và số lượng nhiều ít thôi. Quái. Quái thú. Thiên. Derica hép me. Buổi tối màu đen đọng lại cùng nhau. Bồng bềnh quỷ hỏa phát sinh âm u cười quái dị sau ở giữa không trung ngưng tụ tập cùng một chỗ chỉ. Có như Moribe như thế giới dây mới sẽ phải chịu thiết thực áp lực. Một đám phổ thông quân nhân là không cảm giác được bực này cấp hình thành trên dưới cảm giác ngột ngạt, nhưng trong thiên địa dị tượng rõ như ban ngày, líu lo. Không chỉ là quỷ hỏa, còn có giữa bầu trời từng cái bỗng nhiên xuất hiện màu đen chim. Vừa nãy chính là những này chủng loại đa dạng màu đen chim ở gần mặt đất đã biến thành quái vật. Quân đoàn từng con chim đúng là không có khiến người ta tuyệt vọng nhằm phía mặt đất biến thân, mà là theo quỷ hỏa hướng về trung gian chứa dồi dào. Mà ở này từng cái đồ vật hội tụ đến đồng thời sau. Giữa bầu trời thình lình xuất hiện màu đỏ trứng lớn bành trướng, nổ tung, kiệt, côn trùng âm thanh. Để màng tai phát đau tiếng côn trùng âm thanh trứng lớn bên trong nổ tung ra một con màu đỏ con nhện, chủ thể dài 100 mét độ, như một viên vẫn thạch khổng lồ đập về phía mặt đất ở vào con nhện chính người phía dưới chỉ. Nhìn thấy bầu trời đã biến thành biển lửa, cùng với từng cây thiêu đốt hỏa diễm con nhện chân dài cắm vào mặt đất còn như giữa bầu trời rớt xuống rừng rậm nguyên thủy. Mỗi chỉ chân dài đều có 100 mét độ cao, đây mới là chân dài to. Chân chính chân dài to, vô cùng vô tận hỏa diễm ở con nhện mặt ngoài thiêu đốt. Nó bước động chân dài to đi về phía trước. Thế thì còn đánh như thế nào a? Một tên chính đang cao ốc bên trong dập tắt lửa binh lính si ngốc. Nhìn thiêu đốt thế giới, đứng ở nó hơn 20 lầu. Chỉ có thể nhìn thấy con nhện chân dài vài gốc hỏa diễm chân dài có thứ tự đi lại. Để hắn nhớ tới trong nhà nông trường thu gặt máy lưỡi dao. Loạch xoạch liền có thể thu gặt sạch sẽ nông trường bên trong lúa mạch. Hỏa độn đại hồng địa chi chu. Trừng mắt Mangekyo tăng cường nhẫn thuật. Mizuno thân thể hơi hơi chột dạ dùng ra mạnh mẽ như vậy chiêu số. Cho dù là đã chuẩn Kage cấp Mizuno cũng có chút không chịu nổi. Này vẫn là ở Mangekyo tăng cường dưới. Không đúng vậy liền mô phỏng hình dạng ra một con cao mấy chục mét độ tiểu con nhện thôi. Vẫn là quá yếu a. Mizuno nếu như nhớ không lầm, Senju Hashirama mộc nhân thì có 100 mét độ cao, là chân thực mộc độn. Mà không phải như con nhện như vậy, toàn thân độ cao đều do chân dài tạo thành sau khi 1.000 am. Canon hoàn toàn thể, độ cao đạt đến hơn 3.000 mét. So với núi Phú Sĩ cũng cao hơn. Này độ cao khuếch đại tới trình độ nào? Nếu như 1.000 am Canon hoàn toàn thể nằm ở cách xa ở Tokyo ở ngoài tỉnh Yamanashi. Như vậy đứng ở Tokyo Roppongi Hiyomori Tower trên đài quan sát. Thời tiết tốt tình hình dưới có thể nhìn thấy 1.000 am Canon hoàn toàn thể cao vót dáng người. Đổi đến Hoa Quốc, chính là đứng ở Đông Phương Minh Châu nhìn thấy Hàng Châu. Có điều đừng nói là 1.000 am Canon hoàn toàn thể. Mizuno mô phỏng hình dạng ra hồng địa chi chu cao nhất cũng là hơn 200 mét độ cao. Trong đó hơn một nửa độ cao vẫn là dựa vào cái kia từng chiếc chân dài to địa cầu từ trước tới nay. Thứ nhất, đùi đẹp sinh vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.